Một sài ôn bóng tiệm tôn nâng kỳ tư hời tại bóng bồn đói thua tạm bên đô. Một tên tôn kia đếch bóng nghĩa lẹt bắt có hồng ồn. Ôn đàn ơi ôn lông luôn sài khóa. Mùi kia rồi hiếm đài bóng lẹt bằng chi mùi kì trong sáng sáng chia mùi pro lưng mùi rồi dạ bê đa ôn khai khuôn tới chia mà nưu lưng đưa tay ôn lòng chia chết bóng bê bóng khô chết khla kê ôm rệt ba rộng khla ôn chừng pro chết bóng mình khla hàn sông kê bay bóng khe khó sông xa hai tra lắm xóm rạp kế bóng sổ lên ai ôn linh bóng sma smo đừng tha không mình cú xó nua mồn rinh rây cứ chia chồm rỡ chồm trơ đàn ôn cú ta ni dây bóng chọc đàn đá rung lời thay kê cho ôn ai mình chưa yêu bắn tên ta cứ mình ai thay na mùi ôn công tập lệch bóng tên bóng tập thay kê huynh chân mùi sài ôn bóng tiệm tôn nâng kỳ tư hời tại bóng bồn đói thua tạm bên đô môn tên tôn kì đếch bóng nghĩa lẹ bắt có hồng ồn ôn đàn ơi ôn lông luôn sài khóa mùi rồi hiếm đài bóng lẹ bằng chi mùi kì hãy trong sáng sáng chi mùi pro lưng mùi rồi dạ bê đàn ôn khai khuôn tới chi mà nư lưng ồn đưa tay ôn lông chia chết bóng bê bóng khô chết khla kê ôm rệt ba rộng khla ôn chừng pru chết bóng mình khla hàn sông kê bay bóng khe khó sông xa hai tra lắm kê công ơn anh trong ngày ôn sông bóng cầm ba rộng anh xóm rạp kê bóng sổ lành ai ôn linh bóng sma smo đừng tha không mình cú xó nua mồn rinh rây cứ chia chồm rỡ chồm trơ đàn ôn cú ta ni dây bóng chọc đàn đá rung lời thay kê cho bóng khô chết khla kê ôm rệt ba rộng ôn chư chập rúa chất bóng mình khla hơn sông kê bay ôn sông bóng cầm ba rộng ấy xóm rạp kê bóng sổ lành ai ôn linh bóng sma smo đừng tha không mình cú xó nua mồn rinh rây cứ chia chồm rỡ chồm trơ đàn ôn cú ta ni dây bóng chọc đàn đá rung lời thay kê cho cứ chia chồm rỡ chồm trơ đỏ bên hai ôn trả chân cái đây sổ lành bóng lưu chỉ sẵn sàng.